xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 470, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực sự là hy vọng đã đến. Tôi muốn ở lại đây. Được không? Thủy Lan hơi bất ngờ. Có cơ hội làm công nhân, tại sao lại chọn ở lại đây? Nếu trước đây thường xuyên làm việc giặt rũ, nấu nướng ở nhà, thì hẳn là không thích làm những việc như vậy nữa chứ. Không, tôi thích làm, chỉ cần làm thì sẽ có cơm ăn. Tôi rất thích làm. Đỗ Quyên dần không còn căng thẳng như vậy. Tôi biết cô là người tốt. Tôi thấy cô là thấy an toàn. Câu trả lời ngoài dự đoán. Thủy Lan vừa buồn cười vừa bất lực. Vậy cô phải suy nghĩ kỹ. Sau này sẽ không có công việc nào khác cho cô lựa chọn đâu. Đỗ Quyên vui mừng, thở gấp nói. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Tôi nhất định sẽ làm tốt. Thủy Lan suy nghĩ một lúc. Nhìn Lão Du Điều, theo như đã nói trước. Đưa cô ấy đến lớp đào tạo bồi dưỡng nhân viên phục vụ của khách sạn quốc tế trong một thời gian. Sau đó quay lại làm việc. Tiền lương trước tiên sẽ theo chân nhân viên bình thường. Trong thời gian đào tạo, vẫn trả lương. Được. Lão Du Điều xoa xoa tay. Tôi cũng đi nhé. Học xong, sau này tôi sẽ là người làm vườn và quản gia. Được không? Không phải ông tự nhận là trợ lý của tôi sao? Thủy Lan đi lên tầng 2, tầng 1 có 3 phòng, chân chị cả không tiện, chị ấy ở một phòng, hai người mỗi người một phòng. Nghe vậy, Đỗ Quyên lập tức mở to mắt, nhìn căn phòng tầng 1 đã được dọn dẹp sạch sẽ hôm qua. Cửa sổ lớn, sàn gỗ, giường cao cấp, đồ nội thất cao cấp, cô ấy thực sự có thể ở đây sao? Này, Lão Du Điều nằm dài trên cầu thang. Nhìn hai người lớn và ba đứa trẻ đi lên tầng 2. Tôi bảo Đỗ Quyên chuẩn bị cơm rồi. Khai Dương nói cô ấy nấu món ăn địa phương rất ngon. Lát nữa cô nếm thử xem có ngon không. Biết rồi, ông cứ sắp xếp. Được, Lão Du Điều chìm đắm trong đó. Rất hài lòng với thân phận quản gia hiện tại. Đây là nghề mà ông ấy đã thèm muốn nhất từ nhỏ. Ông ấy gây những người quản gia trong biệt thự thật oai phong. Không ngờ đến tuổi trung niên, ông ấy lại có thể thỏa mãn được nguyện vọng này. Lão Du Điều không kìm được mà ngân nga bài hát đi vào bếp. Đỗ Quyên, lát nữa hấp con gà tôi mua. Làm gà luộc, đây là khẩu vị mà cán bộ Thủy thích. Trẻ con cũng không ăn được cay. Nói xong, không thấy trả lời, Lão Du Điều quay lại. Thấy cô gái đứng yên tại chỗ. Đỗ Quyên. Á, cô đang nghĩ gì vậy? Gọi cô mãi rồi. Tôi. Đỗ Quyên không tin nhìn căn phòng ở tầng 1. Tôi có thể ở trong một căn phòng như thế này sao? Lão Du Điều sửng sốt. Cười nói. Tôi đã nói với cô rồi. Cán bộ Thủy là người rất tốt. Nhưng mà, không ngờ, lại tốt đến mức này. Đỗ Quyên nhìn căn phòng mở cửa, trong nháy mắt mắt cô ấy đỏ hoe, từ nhỏ đến lớn đều chen chúc ngủ trên nửa ban công của bếp. Lớn lên thì ngay cả nửa ban công cũng không còn, đến nông thôn ngủ chung giường với những thanh niên trí thức. Trước đây cô ấy còn nghĩ rằng đó là cuộc sống rất tốt. Không ngờ mình lại có thể ở trong căn phòng thần tiên. Này, đừng khóc. Lão Du Điều không đứng yên khuyên nhủ, tiếp tục đi vào bếp, nhanh đến nấu cơm đi, không phải muốn cho cán bộ Thủy nếm thử tay nghề của cô sao? Đỗ Quyên hít một hơi thật sâu, lại nhìn căn phòng riêng đã được phân cho, tim đập thình thịch, đột nhiên cảm thấy toàn thân tràn đầy năng lượng, chạy nhanh vào bếp, thế nào? Chu Quang Hách đứng trước cửa phòng ngủ chính. So với bản vẽ thiết kế của em, không có chỗ nào không đúng chứ. Thủy Lan bước vào phòng ngủ, hóa ra rèm cửa sổ, giường, ghế sofa, bàn, bồn tắm, thậm chí cả bồn rửa tay mà Ô Thiện Bình và Thân Tú Vân làm đều đã được tháo dỡ. Tất cả đều được tháo xuống và vứt vào thùng rác tái chế. giữ lại các tấm ốp chân tường bằng gỗ chạm khắc tinh xảo. Cửa sổ hoa nhỏ kiểu Pháp và sàn nhà ban đầu. Thay vào đó là một bộ đồ nội thất kiểu Pháp do phó xưởng trưởng Thạch làm theo bản vẽ của Thủy Lan. Đầu giường chạm khắc hoa văn màu trắng sữa. Bốn trụ tròn bọc rèm giường màu vàng nhạt. Thực ra cô muốn sử dụng giường theo phong cách tối giản. Nhưng cách trang trí ban đầu là theo phong cách quý tộc sang trọng. Một chiếc giường đơn đặt vào chỉ khiến nó trở nên đặc biệt khác thường. Vì vậy cô đã thiết kế riêng một bộ đồ nội thất kiểu Pháp. Trần nhà treo đèn chùm pha lê. Khung ghế sofa được thiết kế thành những hoa văn tinh tế. Kết hợp với đệm ngồi bằng da bò mềm mại. Trên sàn trải thảm len ba tư màu xanh lam nhạt. Về cơ bản giống với cách trang trí ban đầu. Phòng tắm và bồn rửa mặt trong nhà vệ sinh đều được thay mới. Cũng mua những mẫu tương tự như trước. Bồn tắm hình quý phi theo phong cách cổ điển châu Âu. Kết hợp với các phụ kiện bằng đồng cổ, phòng trẻ con cũng đã lắp xong rồi sao? Trong bản thiết kế của Thủy Lan có phòng trẻ con, nằm ngay trong phòng chính, đã được tu sửa lại và đã kê một chiếc nôi. Đây là quà tân gia mà Bình An đưa. Chu Quang Hách đứng cạnh Thủy Lan, cùng cô nhìn vào phòng trẻ con. Anh không có ý thúc giục gì đâu. Giọng nói đầy vẻ cầu xin. Thủy Lan nghe xong thì cười. Anh muốn sinh con cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà vẫn câu nói đó. Em sẽ không sinh con khi còn học đại học. Chờ em tốt nghiệp rồi hãy nói. Hiểu rồi. Chu Quang Hách cúi đầu hôn nhẹ lên má cô. Lên trên xem sao. Đi thôi. Tầng 3. Ba đứa trẻ đã phát điên lên rồi. Mợ à. Đây thực sự là phòng của cháu sao? Ngoài lúc tức giận thì đại nha sẽ bắt chước Thủy Lan nói giọng cứng. Thực ra bình thường thì khá ôn hòa. Lúc này kích động đến nỗi tóc tai rối bù. Khuôn mặt nhỏ trắng hồng. Đôi mắt sáng long lanh đứng ở cửa. Nhìn vào căn phòng bên trong. Không dám bước vào. Cứ quay đầu hỏi Thủy Lan. Ừ, thế nào? Thích không? Thích lắm. Đại nha nhìn chiếc giường công chúa màu hồng trong phòng. Chăn có viền ren, gối cũng giống như chăn. Một vòng ren trắng, trông giống như món tráng miệng trong tiệm bánh ngọt. Ấm áp và lãng mạn. Giấy dán tường là loại hoa nhỏ mà cô bé thích nhất. Trên sàn còn trải thảm lông cừu họa tiết hoa nhỏ. Bên tường đặt tủ quần áo chạm trổ họa tiết tinh xảo màu trắng có gắn gương toàn thân. Bàn học có giá sách chạm trổ cùng họa tiết. Quan trọng nhất là căn phòng còn có một ban công hình bán nguyệt lớn. Trên ban công đặt bàn tròn màu trắng. Phủ khăn trải bàn họa tiết hoa nhỏ. Trên khăn trải bàn phủ một tấm kính tròn. Sau này cô bé có thể vừa hóng gió vừa đọc sách. Làm bài tập, vừa uống sữa mạch nha vừa ăn vặt trong phòng của mình. Giống hệt như trong cuốn truyện thiếu nhi mà cô bé mới đọc gần đây. Căn phòng công chúa hoàng gia của Bạch Tuyết. Hạnh phúc đến không thể nói nên lời. Mợ à, cháu cũng thích phòng của mình lắm. Cửa của mỗi phòng đều treo một tấm biển nhỏ màu hồng. Trên biển có ghi số 1, số 2, số 3, đại diện cho ba đứa trẻ. Nhị nha đã chạy đến ngồi trước bàn học trong phòng. Căn phòng này không có ban công, nhưng có một cửa sổ lớn đón ánh sáng rất tốt. Bàn học được kê sát bên trái cạnh cửa sổ, ống gắm bút hình ngôi sao, hộp đựng đồ dùng văn phòng phẩm, đèn bàn hình hoa chuông, ghế bọc da bò, tất cả đều đã được sắp xếp gọn gàng. Đều do Chu Quang Hách và Lão Du điều theo thiết kế của Thủy Lan mà chuẩn bị đầy đủ từng món một. Chỉ nhìn bàn thôi. Không nhìn đồ đạc khác, đứa trẻ này đúng là một học bá. Thủy Lan cười nhìn tủ đầu giường có kiểu dáng gần giống nhau. Đi đến cửa phòng của Tam Nha, trước khi tu sửa đã hỏi ý kiến của ba đứa trẻ. Tam Nha nói muốn phòng của nàng tiên cá, vì vậy tường được sơn trực tiếp thành màu xanh lam. Giường nhỏ được chạm khắc trực tiếp thành đuôi cá. Hai tủ đầu giường đều được làm thành hình sao biển tròn màu vàng. Bàn ghế đều là bộ đồ dùng biển cả. Tam Nha vừa bước vào đã ngây người CSN. Xê dãi nhìn, tuy người ngây ngốc, nhưng mắt thì không rảnh rỗi. Đã nhìn đến nỗi không kịp nhìn hết. Mợ à, Tam Nha ôm lấy eo Thủy Lan. Cháu thích lắm, cháu nằm trên giường cá nhỏ thì có phải là nàng tiên cá không? Thủy Lan bế Tam Nha lên, đặt cô bé lên giường. Giây tiếp theo, Tam Nha lại trượt xuống giường. Cháu vẫn chưa tắm, chưa thay quần áo ngủ, không được lên giường mới. Thủy Lan cười nhẹ, được rồi, vậy chúng ta xuống tầng hầm, xem đàn piano của cháu và phòng tập nhảy của chị cháu nhé. Phòng tập nhảy, đàn piano, Đại Nha và Tam Nha ngây người ở tầng hầm. Một phòng học nhảy được ngăn cách riêng, trước một bức tường toàn gương, lắp đặt thanh xà ngang tập nhảy. Đèn trên đỉnh sáng rực, sàn gỗ tự nhiên dưới đất được đánh bóng, phản chiếu ánh đèn sáng ngời, nhìn vào khiến lòng người bồi hồi. Đại Nha mơ màng, hóa ra còn có giấc mơ hạnh phúc hơn nữa. Cháu cứ nghĩ rằng phòng ở ngõ Ngô Đồng đã là đỉnh cao rồi. Hoa, Tam Nha cuối cùng cũng phản ứng lại, chạy vào phòng đàn piano. Chiều cao chỉ vừa cao hơn một chút so với những phím đàn đen trắng. Hai bàn tay nhỏ đặt trên phím đàn thử đánh vài nốt. Miệng lập tức há thành hình chữ O, hay hơn đàn ở trường. Biết nhiều đấy, Thủy Lan véo má Nhị Nha. Có hối hận vì không học một môn nghệ thuật nào không? Hối hận cũng không muộn. Bên cạnh còn phòng trống. Tầng 3 cũng có phòng khách có thể dùng. Không hứng thú. Nhị Nha lắc đầu, nhìn sang phòng giải trí phim ảnh bên kia, còn có dụng cụ lốp xe trong phòng tập thể dục. Đây là để cho CNS tập luyện sao? Đúng vậy, Thủy Lan nhìn chiếc lốp xe lớn màu đen. Chủ yếu là dùng để tập luyện cái này sao? Tạm thời có cái này là đủ rồi. Chu Quang Hách nhìn ba đứa trẻ. Đã cảm ơn mợ nhỏ chưa? Cảm ơn mợ nhỏ. Ba đứa trẻ cùng nói xong, Tam Nha lại chạy đến trước mặt Thủy Lan, ôm lấy eo cô, ngẩng đầu nói, cảm ơn mợ nhỏ, cháu thích lắm, cháu có thể mời các bạn nhỏ khác đến chơi không? Tất nhiên là không được, Nhị Nha nhíu mày nhỏ, đây là nhà của mợ nhỏ, không phải là nhà của em, cách chương.